Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 35, ai vô sỉ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư làm sao bây giờ, bên ngoài thật là nhiều người. Linh Nhi lấy khẩu hình miệng hình hỏi, trong lòng thập phần lo lắng. Hỉ Nhi mặc dù không bức thiết bằng Linh Nhi như thế, trên mặt cũng mang theo lo nghĩ. Các nàng tự nhiên rất gấp, Đinh Tử không nói trước lần này là mang nàng các theo cửa sau phủ đi ra, không cho bất kỳ người nào biết được bị người. Hữu Tâm biết được có hay không cũng bị bố trí thì phải làm sao? Hỉ Nhi, Linh Nhi mặc dù không mở cửa, nhưng từ bên ngoài kêu la nghe nói. Là quận chúa tới, những người này các nàng không thể trêu vào, lại không dám chọc. Không ra chính là đắc tội, thế nhưng ra cũng vạch trần thân. Phận Đinh Tử quấy rầy toàn bộ kế hoạch các nàng, huống chi khó bảo toàn. Quận chúa không ghi hận trong lòng, cho nên bọn họ là ra không phải. Không ra cũng không được, vẫn lo lắng chờ Đinh Tử. Đinh Tử đối cách làm Hỉ Nhi, Linh Nhi rất hài lòng, kêu hai người lên thấp. Giọng nói, thay quần áo, chỉ vào bao nữ trang một bên nói, Hỉ Nhi. Linh Nhi mắt hiện lên kinh ngạc, thay nữ trang chẳng phải là dễ dàng làm cho người ta nhận ra hơn sao. Bất quá các nàng luôn luôn đối lời Đinh Tử nói tức nghe theo, các nàng cũng rõ ràng bản lĩnh. Đinh Tử ý niệm này chợt lóe, hai người gọn gàng thay nữ trang. Đinh Tử lúc này quét trong phòng, từ một bên kéo sa mỏng bắt đầu hướng trước ngực chăm chú quấn, cũng may nàng mới 13 tuổi, trước ngực phát dục không lớn lắm, quấn hai vòng thấy ngực không thấy được nữa, Đinh Tử mặc áo lót vào, hai tay lau trên mặt đất vài cách, dính đầy bụi, hung hăng. Hướng trên mặt trên tay cổ lau một tầng, bên kia Hỉ Nhi, Linh Nhi cũng đổi xong nữ sam, Đinh Tử phân phó nói. Đem bột nước lấy đến, các nàng chuẩn bị lấy bất cứ tình huống nào vẫn luôn mang theo ba bộ nam. Chàng, Đinh Tử vào từ lâu mới đổi, tự nhiên sợ gặp chuyện không may. Cũng mang theo nữ trang cùng bột nước này ngược lại thành toàn Đinh Tử, chỉ thấy nàng cầm chu sa liền hướng trên mặt vẽ loạn Hỉ Nhi Linh Nhi. Nhìn thấy mà ngây người, Đinh Tử kéo các nàng qua. Thấp giọng nói, một hồi phải ủy khuất các ngươi không cần. Nói, tất cả có ta, mang sa mặt lên, Hỉ Nhi, Linh Nhi mang sa mặt lúc, hai người kinh hô kéo cổ áo hai người, đem y phục hai người làm thập. Phần mất trật tự, lúc này bên ngoài tiếng gọi náo, càng lớn hơn nữa, trưởng quầy bị kéo tới sắc mặt cũng có chút không vui, trầm mặt nói. Khách nhân, ngươi có ở bên trong không? Bên ngoài xảo lâu như vậy, bên trong đều không thấy ra, chẳng lẽ ly khai? Đáng ghét, lại là ăn cơm không trả tiền. Người tới, mở cửa ra. Trưởng quầy không hề khách khí tìm người muốn đập cửa. Người Phúc Vân từ lâu còn chưa có xông lại, lại thấy cửa phòng chậm gì. Gì bị mở ra, đồng thời một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Con mẹ nó, tên khốn kiếp kia quấy rầy chuyện tốt lão tử, con mắt của ngươi. Để đó làm gì, thành âm thô này mang theo một tia lanh lảnh thập phần. Quái dị, khó nghe, mà nghe thấy lời của hắn, mọi người hít một hơi khí. Lạnh, đừng nói người này dám cùng quận chúa nói chuyện như thế, chính là lời này cũng quá thô lỗ a. Phúc Vân tiểu lâu có thể lái nằm ở thành Nam, nhị nhai, đồng thời là nơi quý tộc lui tới, hậu phương sao có thể nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tới nơi này đại đa số đều là danh môn quý tộc, số ít bình dân muốn tới toàn với khả năng 1-2 năm bạc mới có thể tới một nơi bình thường mà thôi, những người này chú ý nhất chính là thân phận cùng với quy cư, dù là trưởng quầy cũng rất khó ở trong này mở miệng liền mắng người như. Vậy à, mọi người không dám tin tưởng nhìn sang, lại là một trận hút khí vang lên. Phòng cửa, một nam tử da ngân đen, vẻ mặt yên chi đang ôm hai nữ tử quần áo. Bất chợt tự mặt mang khăn che ái muội đứng, hai nữ tử có chút ngượng. Ngùng cúi đầu, nam tử lại vẻ mặt tức giận. Phàm là, không phải đầu ngốc đều rõ ràng ba người này trong phòng làm cái gì, nam. Từ trong Phúc Vân tiểu lâu chật chật lên tiếng, người có chút văn nhân. Cổ hủ la hét nói đạo đức không có, không nhã nhặn, này nữ tử chưa lấy. Chồng đều đỏ mặt, ánh mắt hoảng loạn bốn phía quét động, cuối cùng nhịn. Không được hiếu kỳ nhìn lại. Sally, ha ha, quá mơ hồ, quá gian tình. Ngoài cửa quận chúa Lâm Giai Tiến dẫn đầu cả đám danh môn quý nữ cũng bị. Tình hình trước mắt làm ngây ngẩn cả người, này, này thế nhưng ở trong, phòng làm việc ô uế bậc này, quá không biết xấu hổ. Các ngươi thế nhưng làm chuyện bẩn bậc này, các ngươi quá vô sỉ. Chúng nữ, từ kêu gào, lúc này tức giận mặt đỏ lên, run run chỉ vào ba người Đinh. Từ chửi bậy, ở cách không xa Đinh Tử, không chú ý người này, lúc này nhìn kỹ, lại vẫn là người quen. Cô gái này không phải ai khác chính là chi nữ lại bộ thượng thư Mã An Đào, chất nữ Mã Nguyệt Nhi, cũng là biểu tỷ Đinh Tĩnh, tên Mã Ngưng Nhi. Trước đây ỷ vào cha mình chức quan cao hơn Đinh Bằng, thường cùng Đinh. Tĩnh cùng nhau khi phụ trào phúng Đinh Tử tiền thân, đây chính là cừu. Nhân của nàng a, Đinh Tử hai tròng mắt híp lại, lười biếng nói. Chúng ta vô sỉ chỗ nào? Các ngươi giữa ban ngày ban mặt đi, đi làm chuyện xấu xa bậc này, còn không vô sỉ, dơ bẩn. Mã Ngưng Nhi tức giận đỏ mặt tía tai, nàng tính tình. Tuy có một chút bừa bãi kiêu căng, nhưng rốt cuộc là nữ nhi gia, sao có thể ở trước công chúng như vậy không kiêng kỵ nói chuyện phòng the. Dù, trò này có phải hay không nàng làm, nàng cũng cảm thấy xấu hổ muốn ngất. Đi, ha ha ha, Đinh Tử cố ý áp thanh âm cho thô, nhưng chung quy là nữ tử trong thanh âm che không được lanh lảnh. Hai thứ vừa kết hợp lại thập phần khó nghe, phi thường chói tai. Chó má khập khiễng, chó má dơ bẩn, đây việc dơ bẩn này không phải việc đề. Có người sao, Đinh Tử mắng to, Mã Ngưng Nhi bị chọc tức muốn nhào lên. Đánh chửi, ngươi dám như thế để hủy ta muốn giết ngươi. Phi, lời dơ bẩn ngươi cũng nói ra, không có nương ngươi làm chuyện dơ bẩn. Này, có thể có ngươi, ngươi không chỉ ghét bỏ còn cảm thấy hành vi này. Vô sỉ, ngươi đây là đối với nương ngươi ô nhục, ngươi nói ngươi không? Phải là bất hiếu, là người dơ bẩn sao? Đinh Tử ngụy biện nói, mọi người lại nghe lăng lăng gật đầu, thật không phải sao? Nếu như lão nương, không có chuyện khuê phòng làm sao sinh ra được ai a, cho dù là thư sinh nho nhã cũng không khỏi gật gật đầu, bất quá ngẫm lại. Cũng không đúng a, đại tề là quốc gia nói lễ nghi, ban ngày đi vui mừng. Chính là biểu hiện không tư tiến thủ, này là không đúng. Nhưng, người này nói cũng đúng, này. Các thư sinh phút chốc đã rơi vào mạch suy nghĩ phức tạp. Ngoài cửa chúng nữ biểu tình hiện lên kinh ngạc lại thâm sâu cảm thấy cùng. Nam từ trước mặt mọi người thảo luận đề tài như thế, thực sự xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây cũng là các nàng chọn lên trước này giải thích như thế nào. Bây giờ này muốn như thế nào cho phải a chúng nữ. Ánh mắt không khỏi có chút oán giận chừng Mã Ngưng Nhi, đều là nàng, nếu không phải là nàng, các nàng làm sao có thể bị mất mặt như vậy. Mã Ngưng Nhi bị chúng nữ tử nhìn như mũi dao có chút bối rối, lại nhìn. Quận chúa Lâm Giai Thiến bên cạnh mặt cũng lộ vẻ không vui, chân mày cau lại, trong lòng hiện lên tia hoảng loạn, lại nghĩ tới người mắng nàng dơ bẩn, mặt càng tức giận biến thành màu gan heo. Người nói hưu nói vượn, ta làm sao bất hiếu, là ngươi quá không biết liêm. Sỉ còn dám phạm thượng, nơi này là gian phòng Giai Thiến quận chúa, thường chọn ngươi thế nhưng ở trong này làm chuyện ô uế bậc này, ngươi. Đơn giản là tìm chết, Mã An Đào tức giận kêu to, dưới chân ngoan dậm. Xuống mặt đất, trong mắt Đinh Tử hiện lên lãnh ý, trên mặt lại đổi thành dâm sắc, vừa rồi ngươi liền ở bên ngoài ầm ĩ, tiến vào thì ra là muốn vào gian phòng kia a, nói sớm đi. Ngươi nói, thẳng là ngươi đố kỵ hai vị mỹ nhân bên cạnh ta, muốn cùng ta hoan hảo. Sao, ngươi bộ dáng miễn cưỡng có thể vào mắt của ta, vào đi. Nói xong, liền muốn kéo Mã An Đào vào phòng, nàng bị dọa liên tiếp lui về phía. Sau, dưới chân hoảng vừa trượt chật vật ngã trên mặt đất, trên mặt trắng bệch một mảnh. Sally, ha ha chết cười ta a, Đinh Tử cười lạnh, vốn Lâm Giai Thiến yên tĩnh sắc mặt trầm một mảnh, nhấc chân che ở trước mặt Đinh Tử. Cách chương.